Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, phỏng đoán. Đối với Lý Thiên Tường cái này đại bá, Lý Yên Nhi trong lòng vẫn có chút kính trọng, bởi vì nếu không phải lúc trước quyết định của hắn, Lý Yên Nhi chỉ sợ sớm đã biến thành quan hệ thông gia công cụ. Mọi người ánh mắt đều rơi vào Lý Thiên Tường trên thân. Ngay cả Ti Không Kỳ trên mặt cũng nặn ra vẻ tươi cười. Hướng phía Lý Thiên Tường hòa ái nở nụ cười. Lý Thiên Tường thấy thế nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. Phải biết Ti Không Kỳ tại Thương Lan Đại Lục trên thế nhưng là nổi danh Diêm Vương khuôn mặt. Giống bọn hắn loại thân phận này, Ti Không Kỳ cùng sông ngươi cười. Đó nhất định chính là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Mọi người ở đây cái nào không phải nhân tinh? Tuy nhiên bọn hắn cũng không biết Lý Yên Nhi thân phận. Nhưng chỉ bằng Ti Không Kỳ cũng không dám ở trước mặt nàng sơ suất. Rất rõ ràng Lý Yên Nhi địa vị rất cao. Mà bây giờ Lý Yên Nhi câu này đại bá. Lập tức liền đem Lý Thiên Tường thân phận nâng lên không ít. Không thấy liền Diêm Vương mặt tư không trưởng lão, đều đối thần sắc hắn hiền lành a. Tống Ba lúc này trong lòng càng là bất ổn, đã lo lắng cho mình bảo bối nhi tử hôn sự rất có thể thổi. Lại lo lắng hắn cầu hôn tiến hành, có thể hay không đắc tội đến Lý Yên Nhi. Dù sao Lý Yên Nhi làm người trong cuộc, đối với cái này thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Đại bá, Yên Nhi tối nay lại theo ngươi ôn chuyện, hiện tại thiếu gia vẫn chờ ta. Lý Yên Nhi khẽ cười nói một câu. Thiếu gia, Lý Thiên Tường trong lòng sững sờ, đã hai lần nghe được thiếu gia hai chữ, nhưng hắn vẫn là không hiểu ra sao. Ai có lớn như vậy lá gan cầm thánh địa đệ tử thu làm thị nữ? Trừ phi người này là Diệp Hiên. Vừa nghĩ tới Diệp Hiên, Lý Thiên Tường trái tim không chịu thua kém nhảy lên kịch liệt dâng lên. Nhất định là Thanh Liên Thánh Tử. Không, là Thánh Chủ. Chỉ có Thánh Chủ mới có tư cách cầm Yên Nhi thu làm thị nữ. Lý Thiên Tường càng nghĩ càng cảm thấy chỉ có dạng này mới giải thích thông. Cùng lúc đó, cả người hắn đã kích động vạn phần. Không nghĩ tới Yên Nhi thế mà cùng Thánh Chủ đáp lên quan hệ. Bất quá lấy Yên Nhi mỹ mạo, bị thánh chủ xem ra tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Lý Thiên Tường có thể nghĩ tới những thứ này, những người khác lại như thế nào nghĩ không ra. Trong lúc nhất thời mọi người không khỏi kinh hãi vạn phần. Nhìn về phía Lý Yên Nhi thần sắc cũng càng phát ra cung kính. So với những người khác, Tống Ba cảm thấy càng là kinh hoàng. Như Lý Yên Nhi là Diệp Hiên thị nữ, hắn vì chính mình bảo bối nhi tử cầu hôn sự tình. Chẳng phải là tương đương gián tiếp đắc tội Diệp Hiên, dù sao Lý Yên Nhi như thế xinh đẹp, ai biết nàng cùng Diệp Hiên rốt cuộc là quan hệ thế nào. Lý Thiên Tường đắc ý phủi Tống Ba một chút, cảm thấy không khỏi sảng khoái vô cùng. Lý gia cùng Tống gia mặc dù đều là bát đại thế gia. Nhưng Lý gia lại trăm năm trước đó, liền đã ẩn ẩn có xuống dốc dấu hiệu, so với Tống gia đến tự nhiên là xa xa không bằng. Ngày đó Tống Ba cường thế đến nhà cầu hôn, Lý gia rất nhiều trưởng lão ở một bên trợ giúp, Lý Thiên Tường trong lòng sớm đã biệt khuất vạn phần, nhưng bây giờ hắn nhưng là hung hăng xả được cơn giận. Phi, nhà ta Yên Nhi phối hợp thế nhưng là thánh chủ cái này anh hùng nhân vật. Ngươi Tống Ba nhi tử, bất quá là một hoàn khố đệ tử, cũng muốn nhúng chàm Yên Nhi, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lý Thiên Tường nhìn xem Tống Ba cái trán đã chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Trong lòng chỉ cảm thấy khoái ý vạn phần, lần nữa cùng Ti Không Kỳ chào hỏi. Lý Yên Nhi không nhanh không chậm trở về hậu điện. Lúc này, Ti Không Kỳ trên mặt chất đầy nụ cười, hướng phía Lý Thiên Tường chắp tay nói ra: "Lý gia chủ luôn luôn được chứ?" Đối mặt Ti Không Kỳ như vậy rõ ràng lôi kéo làm quen, Lý Thiên Tường cảm thấy tuy nhiên đắc ý, nhưng cũng không dám sơ suất, lộ ra một tia thụ sủng nhược kinh thần sắc trả lời. Tư Không trưởng lão ngài quá khách khí, tại hạ còn chưa hướng về ngài chào đây. Nói xong, Lý Thiên Tường liền muốn hướng phía Ti Không Kỳ hành lễ. Ti Không Kỳ một tay lấy Lý Thiên Tường ngăn lại, cười to nói, không cần như thế, đều là người mình. Hôm nay Ti Không Kỳ đã sớm đem Diệp Hiên coi là thiên nhân. Hắn tự nhiên biết rõ Diệp Hiên đối Lý Yên Nhi tựa hồ có chút cưng chiều. Bởi vậy hắn đối Lý Thiên Tường cũng không dám sơ suất. Bằng không mà nói, đã thánh địa trưởng lão ngạo khí, dù là Lý Thiên Tường thân là Lý gia gia chủ, cũng hoàn toàn không đủ tư cách cùng hắn Ti Không Kỳ nói chuyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục